Linh hồn kiếm khí tuy là được tìm hiểu ra từ thần bia bên trong thần tích, nhưng khi đó, mặc dù tại phương diện linh hồn bi pháp, Diệp Trần đã đạt thành tựu cao, nhưng trùng quỳ cũng không được coi là quá cao. Suy cho cùng, linh hồn kiếm khí tự cũng tương đương với trình độ thiên vương cấp linh hồn công kích, bi pháp cao nhất mà thôi. Mặc dù như thế, bằng vào linh hồn thiên phú của mình, Diệp Trần đã tương đương gấp 10 lần so với vương giả bình thường. Khi thi triển đi ra linh hồn kiếm khí, uy lực là không thể coi thường, cũng tương đương với đế cấp linh hồn công kích bí pháp rồi. Nếu có thể tu luyện được một môn đế cấp linh hồn công kích bí pháp đạt trình độ cao nhất, uy lực sẽ tăng lên bao nhiêu thì cũng có thể nghĩ ra. Chỉ cần đơn thuần nhìn vào linh hồn lực phòng ngự, hồn chi hoàn cũng đủ biết rồi. Xem trước một chút có bao nhiêu gốc tử hoa tiên thảo. Phục hồi tinh thần lại, Diệp Trần đề nghị nói. Đúng vậy, thời gian không còn nhiều lắm. Bốn người xích phòng đế tỉnh táo lại. Tiến vào sơn cốc, bốn người bắt đầu thu thập tử hoa tiên thảo. Quá trình thu thập rất nhanh, rất thuận lợi. Cuối cùng cũng kiểm kê xong. Tử hoa tiên thảo có 3.600 gốc, 5 người chia đều. Mỗi người có thể được đến 720 gốc. Đây là một con số rất kinh người. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Truy hồn kiếm. Một cây tử hoa tiên thảo đại khái có thể bổ sung đầy linh hồn lực cho một thất trọng thiên phong đế vương giả. 720 gốc này đủ để bổ sung 720 lần đấy. Xích phong đế cười nói. Tuyết Không Đế nói, nếu trực tiếp phục dụng tử hoa tiên thảo là quá lãng phí, chỉ bằng dùng nó như linh hồn tài liệu để luyện chế thành đan dược, như vậy mới được xem là tốt nhất. Ừ. Thạch Nhân Đế gật gật đầu. Trong số các loại đế cấp đan dược, có một loại được gọi là tử hoa luyện hồn đan. Tài liệu chính để làm ra đúng là tử hoa tiên thảo. 720 gốc tử hoa tiên thảo này, nếu được phối hợp thêm các linh hồn tài liệu khác, tối thiểu cũng có thể luyện chế ra được 5.000 viên tử hoa luyện hồn đan. Mà một viên tử hoa luyện hồn đan không sai biệt lắm, có thể bổ sung một nửa linh hồn lực cho một thất trọng thiên phong đế vương giả đấy. Nếu như các người không vội dùng tử hoa tiên thảo, không bằng đều giao cho ta đi. Trong phượng tộc chúng ta, có không ít người là luyện đan đại sư. Tử hoa luyện hồn đan cũng có thể luyện chế ra. Chỉ có điều tử hoa tiên thảo dường như rất khó tìm mà thôi. Hỏa Tước Đế đến từ Phượng tộc. Phượng tộc cũng giống như Long tộc, đều là hai chủng tộc đệ nhất trong yêu tộc. Chu Tước cũng là một chi của Phượng tộc, mà Hỏa Tước Đế cũng giống như Chu Tước Vương ở Thần Chi Nhạc Viên. Bản thể đều là Chu Tước. Tại bên trong Phượng tộc có địa vị rất cao, không thua gì địa vị Cự Long tại Long tộc. Diệp Trần có chút đồng ý nói. Vậy còn các linh hồn tài liệu khác thì làm sao bây giờ? Đúng vậy, còn có cả phí tổ luyện chế nữa. Xích Phòng Đế gật gật đầu. Hỏa Tức Đế nói, các linh hồn tài liệu khác thì các người không cần lo lắng, còn phí tổ luyện chế thì rất đơn giản, rút bớt một thành đan dược là được. Như vậy các người chỉ có thể nhận lại được 9 thành đan dược. Nếu không, những lão giả hỏa kia sẽ không vì các người mà luyện chế đan dược đâu. Nếu trả bằng nguyên thạch cũng không được, vì bọn hắn không cần. Các người hãy cân nhắc một chút. Bất quá ta cảm thấy như vậy vẫn là có lợi nhất. Mỗi lần ta nhờ bọn hắn luyện chế đan dược cũng đều bị rút bớt một thành, nhưng ngược lại cũng giảm bớt đi không ít công phu đấy. Một thành đan dược à? Nghĩ nghĩ, Diệp Trần gật đầu nói, không coi là nhiều. Ta giữ lại 70 gốc để dự trữ, còn lại 650 gốc đều cho ngươi. Nói xong, Diệp Trần lấy ra 650 gốc tử hoa tiên thảo đưa cho Hỏa Tước Đế. Một thành đan dược hoàn toàn chính xác là không nhiều lắm. Dù sao một cái linh hồn tài liệu khác Diệp Trần cũng không có. Có lẽ có thể tốn chút công phu đi sưu tầm, nhưng quá hào tầm tốn sức rồi, mà lại chỉ sợ phải có thêm phí tổn luyện chế nữa. Tính ra sẽ không thấp chút nào, ít nhất cũng vài tỷ. Nếu là như vậy, còn không bằng chỉ lấy 9 thành đan dược. Tin tưởng 9 thành cũng có hơn 4.000 viên đấy. Ba người Xích Phòng Đế cũng vậy, đem tử hoa tiền thảo giao cho Hỏa Tước Đế. Chỉ chốc lát sau công phu, năm người đều bị bài xích ra khỏi cái phương thế giới này, trở lại trên đại thảo nguyên.